Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, trời xui đất khiến. Những đại họa, tăng thêm 1.4 đài xe chạy đại khái 2 giờ về sau, mới đứng tại ven đường. Quân sĩ cầm chìa khóa mở ra thùng xe cửa, kéo cổ giống lên một tiếng. Đến chỗ rồi, lão Miêu bọn người nghe tiếng theo trong xe nhảy đến mặt đường lên. Quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy phía trước chỗ không xa, có một cái tiếp tế khu phục vụ, liền có thể đưa đến nơi này. Quân sĩ đóng lại thùng xe cửa, quay người nhìn nói với Tần Vũ, chúng ta còn có chừng 1 giờ, là có thể đem hóa đưa đến, mà bên kia không có gì có thể lấy chỗ đặt chân. Các ngươi ngược lại không tiện, đây là nơi nào? Tần Vũ hỏi, ông Nam tiếp tế khu. Quân sĩ chỉ vào bên trái nói ra, trông thấy bên kia công trình kiến trúc không? Các ngươi đi qua là được rồi. Bên trong có ô tô quán trọ, có ăn ngủ cửa hàng, còn có bán thịt địa phương. Các ngươi muốn chơi cái gì đều có. Nơi này an toàn sao? Có cái gì không an toàn? Quân sĩ bĩu môi đáp lại nói, như thế nói với ngươi đi. Cảnh thự muốn ti em tới bắt người. Tại ông Nam tra được 10 người. Tối thiểu phải có lục cái là tội phạm truy nã. Nơi này đều không ai quản. Khắp nơi trên đất là lão lôi tử. Các ngươi không quá rêu rao, không ai sẽ chuyên chú ý các ngươi. Biết, Tần Vũ gật đầu. Được rồi, huynh đệ, thuận buồm xuôi gió đi. Có ngay, đám người nói chuyện với nhau vài câu về sau. Quân sĩ trở về trên xe đi ngủ. Đội xe rời đi, ven đường. Vĩnh Đông nhíu mày nhìn xem Tần Vũ hỏi, làm sao bây giờ, ở chỗ này đặt chân sao? Không thể dài ở. Tần Vũ lắc đầu, chúng ta đợi cái tới đón người, sau đó lập tức đi ngay. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Vĩnh Đông lập tức phụ họa nói, mặc dù ra, nhưng cũng không thể chủ quan. Đi thôi. Lão Mã chào hỏi một tiếng, chờ một chút. Tần Vũ hô một câu, đột nhiên đứng tại Vĩnh Đông trước mặt nói ra, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, người đem súng cho chúng ta đi. Vĩnh Đông nghe tiếng sửng sốt nửa ngày, người ý gì a? Ta mẹ nó làm đến hiện tại tình trạng này, còn có thể cho viên hoa thông khí mà sao thế? Ta là sợ người muốn chạy. Tần Vũ cũng không làm phiền, trực tiếp đem lời làm rõ. Đúng, súng lấy ra, lão Miêu, Quan Kỳ, liên đới lấy mã ra, huynh đệ tất cả đều vây quanh. Vĩnh Đông lệch ra cái cổ nhìn một chút Tần Vũ, cắn răng đáp lại nói, được, người nghiêu bê. Nói xong, Vĩnh Đông ba người giao ra súng lục, đám người sải bước hướng đi ông Nam tiếp tế khu. Qua một lát, Tần Vũ gõ một nhà ăn ngủ cửa hàng cửa, ngôn ngữ khách khí nói ra, còn có phòng sao? Chúng ta muốn nghỉ ngơi một cái. Có, lão bản mắt buồn ngủ gật đầu. 31 vị, có thể làm điểm cơm cho các ngươi. Đi, Tần Vũ quay đầu hô. Tất cả vào đi. Nói xong, lão Mã cùng huynh đệ của hắn, liên đới lấy Quan Kỳ, lão Miêu, cùng Vĩnh Đông ba người toàn bộ cất bước vào nhà. Lão bản nhìn thấy đối phương vào nhiều người như vậy, lập tức sửng sốt một chút. Đến thêm tiền, 81 vị, người mẹ nó thế nào không đi cướp đâu. Lão Miêu có chút gấp, không phải đã nói 30 sao. Cái giờ này, nhiều người như vậy, vậy nó liền phải cái giá này à, lão bản cười trở lại. Không tin ngươi đi nhà khác hỏi một chút, ít nhất 100 có thể lưu các ngươi. Được, 80 liền 80. Tần Vũ hơi ngăn lại lão Miêu, thấp giọng nói ra, làm ăn chút gì. Được, vào bên trái phòng đi. Lão bản tránh ra thân vị, dẫn đám người liền phía bên trái bên cạnh đi đến. Ước chừng sau một tiếng, đám người ăn món ăn nóng, hoa màu màn thầu, rốt cục xem như lấp đầy bụng. Lão Mã sẽ Tần Vũ kêu lên một bên, nhẹ giọng hỏi, trước hừng đông sáng, tiếp người có thể tới sao? Có thể, Tần Vũ gật đầu, bọn hắn ngay tại chạy về đằng này. Trước hừng đông sáng nhất định có thể đi. Vậy là được. Lão Mã hút lấy bẩn thỉu điện tử khói, thanh âm khàn khàn hỏi, đi Giang Châu? Đúng. Tần Vũ than thở một tiếng đáp. Trước khi đến, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ làm như thế lớn. Lại thêm Hình Tử Hào đã chết, sự tình sớm vãn đến để lọt. Vì lẽ đó Phụng Bắc bên này nhất truy xét. Chúng ta khẳng định đến tránh một chút. Đoán chừng tạm thời sẽ tại Giang Châu ở nhất đoạn. Lão Mã trầm mặc nửa ngày. Cúi đầu trả lời một câu. Tiểu Vũ, ta liền không cùng các ngươi trôi qua. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Ta hồi Tùng Giang. Lão Mã ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chờ các ngươi đến Giang Châu. Mau nhường Vĩnh Đông nghĩ biện pháp đem thuốc giả sự tình bình. Ta cũng coi như an tâm. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nhíu mày khuyên một tiếng. Thúc, đã đối diện không có vây lại chúng ta. Đây chính là thiên ý. Người vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi Giang Châu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, trong lòng ngươi phi thường rõ ràng. Đối diện chắn không có vây lại chúng ta. Kỳ thật cũng không ảnh hưởng kết quả. Lão Mã lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ nói ra. Tiểu Lục cùng bọn Tây cùng ta không có quan hệ máu mủ. Nhưng bọn hắn không có. Ta còn biết muốn báo thù đâu. Vậy ngươi nói Hình Bàn Tử phải biết con trai mình đã không có. Hắn sẽ làm sao xử lý? Tần Vũ trầm mặc, không ai lộ diện. Cái kia đến tiếp sau áp lực liền toàn nện ở lão Lý trên thân. Vậy hắn nếu như đứng không vững, ta những người này chẳng phải toàn hết à? Mã Thúc thở dài nói ra. Sự tình dù sao cũng phải giải quyết a. Mã Thúc, ta đều chạy ra ngoài. Người đột nhiên muốn về Tùng Giang. Vậy ta thế nào theo lão nhị giải thích đâu? Tần Vũ kiên trì khuyên nói ra. Nếu không, người trước cùng chúng ta đi qua. Mình đem sự tình theo lão nhị bàn giao rõ ràng. Được hay không? Lão Mã khẽ cười một tiếng. Không có trả lời. Ở khu quy hoạch mỗ đóng giữ bao quanh bộ đại viện. Bốn đài ô tô chậm rãi xếp thành một hàng tiến vào. Vừa mới đưa tiễn Tần Vũ đám người quân sĩ nhảy xuống xe. Xoay xoay lưng. Liền đi vào thường trực chòi canh. Trong phòng, hai tên lính đứng dậy, hướng về phía quân sĩ hỏi, vật chất đến rồi, đến, đều đến, kẹp hóa tại chiếc xe thứ hai bên trong, chính các ngươi chuyển một cái đi. Quân sĩ móc ra hộp thuốc lá, đưa tay đưa cho hai người nói ra, hai anh em vất vả, đến hút điếu thuốc, hai người không nhúc nhích, trước kia không nhìn thấy qua hai người a, mới đổi cương vị, quân sĩ lại hỏi một câu. Bên trái binh sĩ cầm lấy bộ đàm, lập tức hô một tiếng, báo cáo, vật tư xe đến, ông, vừa mới dứt lời, trong đại viện đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, theo sát lấy lầu chính phương hướng nháy mắt xông ra 30-40 tên lính. Cầm súng liền bao vây xe cho quân đội, quân sĩ mộng, các ngươi đây là ý gì a? Chòi canh cửa phòng bị đá văng, một tên mập cầm súng mắng. Đồ chó hoang, trong xe giấu thứ gì? Quân sĩ quay đầu quát hỏi, người mẹ nó ai vậy? Đây là cảnh vệ lữ xe, biết sao, mù mắt chó của ngươi. Lão tử chính là cảnh vệ lữ cha xét tổ, mập mạp một cái miệng rộng từ quất tới. Trong xe có phải là giấu đồ vật? Quân sĩ nghe tiếng triệt để mộng mất. Cùng lúc đó, Phụng Bắc xuất quan trong đại lâu, đêm nay phụ trách thường trực sĩ quan. Giờ phút này cúi đầu ngồi tại cái ghế sắt thượng nói ra. Rất ác độc a, cố ý để chúng ta buông lỏng cảnh giác có phải không? Lão tử muốn theo đoàn trưởng thông điện thoại. Vật liệu sự tình chờ chút nói. Cha xét tổ sắc mặt người không kiên nhẫn quát hỏi. Vừa phía dưới có sĩ quan bàn giao. Đêm nay các ngươi có phải hay không trong xe giấu? Ngoặc kép, ở khu quy hoạch trên đường. Ăn mặc da dê áo tuổi trẻ ngồi ở trong xe. Nhíu mày hô. Mấy ca. Nhịn thêm ha. Chúng ta không thể ngừng. Còn được tiếp tục đi đường. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.